mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 33, 0 giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết đã ngừng rơi, chỉ còn lại không khí lạnh lẽo của đêm khuya luồn qua từng ngõ ngách. Ánh trăng chiếu xuống khu vườn, biến nó thành một màu xanh huyền ảo. Nhưng phần lớn cây cối trong mùa đông chỉ còn trơ lại những cành khẳng khiu, như những bàn tay gầy guộc đang vươn ra giữa không trung. Trầm lặng trong vài giây, Giang Nhiên uẩn hỏi, hôm nay có chuyện gì sao? Dịch Phỉ Thành nghĩ đến món đồ mà mình đã đặt nhưng chưa kịp lấy. Định ngày mai sẽ hỏi cô về vấn đề đó, dường như đã sớm biết trước câu trả lời. Anh có chút hoảng hốt. Giang Nhiên uẩn chọc nhẹ vào anh. Anh đang ngốc cái gì vậy? Dịch Phỉ Thành lấy lại tinh thần, nắm lấy tay cô, nhẹ giọng nói, hôm nay không có chuyện gì đâu. Anh kéo Giang Nhiên uẩn vào lòng, ôm cô một cái thật chặt. Đêm nay đợi anh một chút được không? Trước 0 giờ, anh sẽ gọi cho em. Được, Giang Nhiên uẩn không biết anh đang tính toán gì, nhưng vấn đề quan trọng nhất đã được giải quyết. Còn lại, hãy cứ để một chút bí ẩn và phỏng đoán vậy. Cái ôm nhanh chóng kết thúc. Giang Nhiên uẩn lên lầu trước. Quay đầu lại nhìn Dịch Phỉ Thành hai lần. Chỉ hai lần, không nhiều. Có chút ngượng ngùng. Không muốn làm cuộc chia tay trở nên quá lưu luyến. Về đến nhà, Giang Nhiên uẩn nhắn tin cho anh. Em lên nhà rồi. Cô đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Dịch Phỉ Thành trả lời một câu. Được, không lâu sau, chiếc Cayenne của anh từ từ rời đi. Giang Nhiên uẩn nhìn đồng hồ. Lúc này đã là 9 giờ tối. Cô đã ngủ bù vào ban ngày, nên giờ chẳng buồn ngủ chút nào. Ban đầu định đi tẩy trang rửa mặt, nhưng nghĩ lại, biết đâu Dịch Phỉ Thành gọi điện trước 0 giờ. Lại muốn cô xuống gặp anh thì sao? Thôi cứ từ từ vậy. Dịch Phỉ Thành đang làm gì nhỉ? Giang Nhiên uẩn trong lòng đoán già đoán non, cảm thấy có một niềm vui kỳ lạ. Cô rất muốn chia sẻ khoảnh khắc này với ai đó. Giang Nhiên uẩn nhắn tin cho Đái Tiểu Lộc, hỏi cô ấy có rảnh không? Đái Tiểu Lộc trả lời, đang chạy deadline, không rảnh, những người khác trong nhóm chat cũng đều bận rộn. Ai, có những tâm tư nhất định chỉ có thể một mình thưởng thức. Giang Nhiên uẩn đi quanh nhà một vòng, ngắm nghía đám thú bông của mình, con thú bông mà Dịch Phỉ Thành tặng cô ở làng trài. Cô mang về và đặt cạnh những con thú bông khác. Đột nhiên, cô nhìn thấy cuốn tạp chí mình mua trước đây. Cuốn tạp chí thời tú có bộ ảnh cô và Dịch Phỉ Thành chụp chung. Khoảnh khắc ấy đã trở thành vĩnh cửu. Mua về rồi, Giang Nhiên uẩn vẫn chưa mở ra xem. Chỉ lướt qua bìa vài lần. Bây giờ, cô rót cho mình một ly nước ấm, bóc lớp bọc tạp chí ra, lật xem những bức ảnh cô và Dịch Phỉ Thành đã chụp. Ngoài ảnh, tạp chí còn có một bài phỏng vấn. Buổi phỏng vấn không được thực hiện cùng nhau, vì lúc ký hợp đồng, Dịch Phỉ Thành vẫn chưa gặp tai nạn xe hơi, nên đã quyết định từ trước là sẽ không phỏng vấn chung. Giang Nhiên uẩn nhớ rõ, thời tú đặt câu hỏi chủ yếu xoay quanh sự nghiệp diễn xuất. Ví dụ như hỏi cô trước giờ chủ yếu đóng phim điện ảnh. Tại sao lần này lại quyết định tham gia bộ phim truyền hình Phi Điểu Thanh Sơn? Lúc đó, Giang Nhiên uẩn trả lời rằng Phi Điểu Thanh Sơn là kịch bản đầu tiên được gửi đến cho cô. Cô đọc và cảm thấy nhân vật cùng câu chuyện đều rất thú vị. Hơn nữa đề tài điệp chiến thời dân quốc là một thể loại cô chưa từng thử nghiệm, nên muốn thử sức. Phần của cô, những câu hỏi và câu trả lời đều đã quá quen thuộc, chẳng có gì thú vị, nên Giang Nhiên uẩn chỉ lướt qua vài lần rồi lật sang phần của Dịch Phỉ Thành. Những câu hỏi dành cho anh cũng tương tự, nhưng câu trả lời thì hoàn toàn khác biệt. Cùng một câu hỏi, vì sao lại tham gia Phi Điểu Thanh Sơn? Dịch Phỉ Thành trả lời, đội ngũ sản xuất chất lượng, nhân vật phù hợp, đúng là phong cách của anh. Khi được hỏi về cơ hội bước chân vào ngành điện ảnh, Dịch Phỉ Thành kể rằng, thời đại học, Anh từng xem một vở kịch và bị cuốn hút bởi diễn xuất của các diễn viên trên sân khấu. Từ đó nảy sinh hứng thú với diễn xuất. Sau đó, qua vài lần thử vai, nhờ Jun Mai, anh đã đóng vai chính trong bộ phim điện ảnh đầu tiên. Giang Nhiên uẩn thầm nghĩ, trước đây cô không hề biết, hóa ra Dịch Phỉ Thành lại có duyên với diễn xuất theo cách như vậy. Bài phỏng vấn không dài, cô nhanh chóng đọc xong chữ, cô bắt đầu xem ảnh. Những bức ảnh chụp trong buổi quay vẫn còn in đậm trong tâm trí cô. Mỗi lần máy ảnh tách ra, khoảnh khắc ấy được lưu lại, người khác nhìn vào sẽ suy đoán về những gì đằng sau. Còn người trong cuộc như cô gần như có thể quay trở lại thời điểm đó. Tất cả khung cảnh, âm thanh, hương vị, ánh đèn, nhịp thở đều được tái hiện. Giang Nhiên uẩn tựa vào bàn, ngón tay lướt nhẹ trên khuôn mặt Dịch Phỉ Thành trong ảnh. Giờ nghĩ lại, cô cảm thấy lúc đó anh thật sự rất đáng yêu. Một lúc sau, cô cầm điện thoại lên xem. Sao mới chỉ qua có 20 phút thôi? Thời gian trôi qua chậm quá. Giang Nhiên uẩn mở điện thoại, định lên mạng để giết thời gian. Khi vào Weibo, cô thấy một từ khóa đang bùng nổ trên hot search, cô bỗng ngồi thẳng người. Từ khóa đó là Cận Băng Hà Vạn Huyên. Giang Nhiên uẩn, nửa năm trước, khi cô và Cận Băng Hà gặp nhau tại một sự kiện, cô đã lén nói với anh rằng cô có một người bạn rất thích ship anh với Vạn Huyên. Cận Băng Hà cười và nói rằng anh biết trên mạng có nhiều người ship cặp đôi này. Nhưng với anh, Vạn Huyên chỉ là một tiền bối đáng kính. Vạn Huyên từng đóng vai mẹ kế xinh đẹp nhưng độc ác trong bộ phim cổ trang nổi tiếng của Cận Băng Hà. Cộng đồng fan thường gọi đây là tiểu mẹ kế văn học. Trên thực tế, Vạn Huyên hơn Cận Băng Hà hơn chục tuổi, đã ly hôn và có con. Fan của cặp đôi này vừa ship vừa tự nhủ rằng khả năng thành hiện thực là rất thấp. Vì vậy, hôm đó khi Thẩm Huệ nghe Giang Nhiên uẩn kể, cô ấy đã cúp máy ngay lập tức. Giang Nhiên uẩn nhấn vào từ khóa, phát hiện ra rằng đây là một tin nóng từ paparazzi. Tuy nhiên, họ không gọi tên trực tiếp mà chỉ đưa ra những manh mối mơ hồ, khiến cư dân mạng suy đoán rằng đó là Cận Băng Hà và Vạn Huyên. Ngoài ra, paparazzi còn đăng một số tin nóng khác, trong đó có một tin gây chú ý, những cặp đôi quốc dân thực chất chỉ là chiêu trò PR, hợp đồng tình cảm vì lợi ích. Nếu không tin, cứ đợi mà xem, họ trông có vẻ chính thức, nhưng thực chất chẳng có gì tiếp nối. Tin này tuy không gây bùng nổ như tin về Cận Băng Hà và Vạn Huyên, nhưng Phỉ Nhiên vẫn lọt vào hot search. Lý do nhiệt độ không quá cao là vì nhiều người cho rằng tin này không đáng tin cậy. Cả hai đều đã rất nổi tiếng, cần gì phải PR nữa. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng tin này không phải không có lý. Bởi kể từ sau sự kiện chính thức công khai, ngoài một vài lần tương tác nhỏ, Dịch Phỉ Thành và Giang Nhiên uẩn gần như không có động thái gì thân mật. Fan của cặp đôi phản bác, đúng vậy, ngày nào cũng ở cùng nhau trong đoàn phim mà không có động thái gì thân mật. Nếu thực sự là PR, chẳng phải ngày nào cũng phải có 800 tin bài sao? Phỉ Nhiên im lặng như vậy mới chứng tỏ là thật. Giang Nhiên uẩn tiếp tục xem qua một số tin nóng khác. Thật giả lẫn lộn, Thẩm Huệ cũng đã nhắn tin cho cô. Giang Nhiên uẩn trò chuyện với cô ấy một lúc, không ngờ đã gần đến 0 giờ. Ăn dưa quả thật là cách giết thời gian hiệu quả nhất. Chỉ còn chưa đầy 10 phút nữa, Dịch Phỉ Thành sẽ gọi điện thoại đến. Em ngủ rồi à? Giọng anh hơi khàn. Chưa, Giang Nhiên uẩn đáp. Nhìn ra cửa sổ đi. Giọng Dịch Phỉ Thành nhẹ nhàng, mang theo chút cười. Giang Nhiên uẩn bước đến bên cửa sổ, nhìn thấy từ xa một đàn ánh đèn lấp lánh từ những chiếc drone. Chúng tạo thành một hình trái tim khổng lồ. Giang Nhiên uẩn không nhịn được cười. Anh bày trí đấy à? Có hơi xến không? Thời gian gấp quá, nên không thể chuẩn bị kỹ hơn. Dịch Phỉ Thành nói, và anh đang ở dưới nhà em. Cách Trương